ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn một bộ truyện ngắn mới thuộc thể loại ngôn tình có tên Cập Bến Cuộc Đời. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính tên Hà. Hà đã kết hôn với Quang sau khoảng thời gian 6 năm yêu nhau và tìm hiểu. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân lại không suôn sẻ như những gì Hà đã tự nghĩ. Hà làm dâu chịu nhiều uất ức, không được nhà chồng quan tâm yêu thương. Không những vậy, cô lại phát hiện chồng mình ngoại tình. Tất cả như giọt nước tràn ly. Cuối cùng Hà quyết định chia tay để tìm lại sự bình yên sau những ngày cô đơn mệt mỏi. Liệu sau đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống của Hà sẽ như thế nào? Cô có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình một lần nữa? Mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đợi bố đi xong mới dám thủ thỉ với mẹ và anh hai. Mẹ, anh hai, con muốn lấy chồng. Anh hai cười chế giễu. Lấy đi, không ế ra đấy, lại không ai hốt cho. Anh hai buồn cười nhở. Thế anh Quang để làm gì mà không ai hốt em? Mẹ tôi đánh đét cho anh hai một cái. Thằng Hoàng, thôi không chọc em nữa. Mẹ quay sang hỏi tôi. Thế định khi nào thì cưới? Thì xin được mẹ mới đi coi ngày. Ừ, mẹ đồng ý đấy. Hai đứa quen lâu thế còn gì. Thằng đấy tính tốt không xu nịnh, mẹ thích. Vâng, được cái tính thôi. Còn nghèo rớt mùng tơi mẹ. Cái con này, nghèo thì đã làm sao. Nó nghèo mà nó có 10 đồng, nó cho mày hết 9 đồng. Còn hơn mấy loại giàu có mà coi mày không ra cái gì. Vấn đề là nghèo rớt mùng tơi nên không có tiền cưới đâu. Thì mẹ cho vay, tổ chức xong trả cho mẹ. Tôi cười. Thật nhé, mẹ cho vay nhé. Anh hai tôi lại được đà chọc tôi. Gớm, con gái người ta nghe nói đi lấy chồng thì buồn tủi khóc than. Còn nó nghe đi lấy chồng như kiểu chúng độc đắc ý. Thế em không lấy chồng nữa, anh hai nuôi nhé. Thôi tao xin, để thằng Quang hốt đi cho đám đàn ông thế giới được yên bình. Không hiểu sao mẹ sinh em lại còn sinh anh ra làm gì. Cả khịa mày chứ gì. Ghét. Ghét đi, tao khỏi cho quả cưới. Tôi mặt dày bu ngay vào anh hai cười hòa. Em đùa đấy, yêu thương anh hai nhất trên đời. Đi lấy chồng đi, rồi biết yêu thương chị dâu với mẹ vào. Lúc nào em lại không yêu chứ. Xẻo mồm. Mẹ tôi xua tay. Thôi hai đứa im đi, chuyện này bí mật không được nói với bố nhé. Vâng ạ. Bàn bạc xong xuôi, Quang cũng đã xin phép cưới trước mặt bố mẹ tôi. Nay tôi và anh lại xin bên phía bố mẹ anh. Quang dõng dạc tuyên bố. Mẹ, chúng con muốn kết hôn. Bà Xuân vui vẻ ra mặt. Thật à? Thế định khi nào hả con? Mấy tháng nữa mẹ à? Bà Xuân vui đó nhưng lại buồn ngay. Nhưng mà nhà mình thế này, tiền đâu mà tổ chức đám cưới? Bà mày đi làm phụ hồ ngày có ngày không. Mẹ thì bán rau đồng được đồng mất, còn phải lo cho em nó đi học nữa. Tiền con đưa thêm mỗi tháng lại tính vào việc phải không? Rồi tiền chợ, tiền nhà đủ thứ. Quang cũng nhìn quanh căn nhà thân quen một lượt. Căn nhà họ thuê ở mấy năm nay rồi. Quang lên tiếng. Bọn con đã bàn với nhau là chi tiền mừng cưới ra trả. Chỉ đợi nghe thế ông Bình mới lên tiếng. Đằng nào hai đứa cũng cưới, nhắm được năm nay xin kiếm thằng con trai tuổi rồng. Tôi khẽ cười nhẹ nhàng trả lời. Dạ, cưới rồi sinh cũng không sao mà chú. Vậy tùy hai đứa tính sao đó tính. Bà Xuân nghe cũng nhẹ lòng, hối hả gọi chúng tôi vào ăn cơm. Vậy được rồi, có gì bàn sau. Mau vào ăn cơm đi cả huội. Vâng ạ. Tôi và Quang quen nhau khi tôi 18 tuổi và anh 20 tuổi. Bạn tôi và bạn anh chơi thân nên đi chơi đều có tôi và anh đi cùng. Rồi thì bạn bè ghép đôi, bén duyên thế nào lại yêu nhau lâu đến thế. Tôi là một bartender, nhân viên pha chế. Lương tôi 8 triệu chưa kể tiền bo của khách. Quang thì làm sửa chữa máy tính, lương tháng chỉ mỗi 5 triệu. Tôi tuy là nhân viên pha chế, nhưng tôi biết chừng mực, khách mời lắm tôi mới uống một ly thôi. Anh hiểu tính tôi lắm, nên không bao giờ trách mắng gì công việc tôi làm hết. Quen nhau 6 năm và chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, nhà có ba anh em, chị Quỳnh, đến anh và cô em út là Quý, anh lại còn là cháu đích tôn. Nhà tôi thì có điều kiện hơn một chút, tôi là con út, trên còn có anh hai. Vì nhà có mỗi mình Quang con trai nên bố mẹ anh muốn tôi phải đi làm dâu. Lý do tôi lấy anh là vì anh rất hiền, lại còn yêu thương tôi đúng mực nên tôi lại không quan tâm đến kinh tế nhà anh lắm. Và với thời gian đó tôi cũng đã tiếp xúc với nhà anh, họ rất yêu thương tôi, chừng đó cũng đủ niềm tin để cô gái như tôi có thể trao thân gửi phận. Gần ngày thăm nhà, Quang nói với tôi: Hà này, bố mẹ vay của cô Lan một cây vàng để lo bên phía nhà trai, cưới xong mình chi tiền mừng cưới ra trả lại bố mẹ nhé. Tôi cũng không suy nghĩ gì hết, vì biết hoàn cảnh của nhà Quang nên tôi liền đồng ý. Quang lại đề nghị luôn: Lát mình đi xem nhẫn cưới luôn nhé. Vâng anh. Sau khi ăn xong ly chè, anh chở tôi đi một vòng chọn nhẫn cưới. Tôi là con gái út, gia đình có tí điều kiện nên tôi cũng không để dành tiền mấy. Tiền làm được lại đầu tư vào mỹ phẩm, quần áo, giày dép. Bởi anh hai tôi bảo, con gái có mấy tuổi xuân, lấy chồng rồi cũng héo mòn, ăn chơi được khi nào cứ ăn chơi cho đã đi. Tôi lại là cái đứa nghe lời anh hai lắm, bởi vậy tiền chuẩn bị cho đám cưới đều từ mẹ và anh hai chi hết, sau cưới dư lại trả lại mẹ và anh hai. Chứ nói với bố, kiểu gì bố cũng bắt giải tán ngay, khỏi cưới xin gì sất. Mẹ và anh hai chịu chi như vậy vì họ cũng thương Quang lắm, thương cái tính thật thà, thương cái cách anh đối xử với tôi nhẹ nhàng chứ không xô bổ nịnh bợ. Bà Xuân nấu cơm nước xong hét lớn: Quý, lát tự lấy cơm mà ăn đi rồi đi học nghe không? Tao với bố mày đi công chuyện đây. Vâng. Ông Bình nằm dài xem tivi, nghe bà Xuân nói thế cũng thắc mắc: Đến giờ cơm bà còn đi đâu? Đi mua vải may đồ vest. Ông Bình vầng trán nhăn nhăn khi nghe vợ nói câu rất chi là phi lý. Có đéo tiền đâu mà bày đặt mua. Bà Xuân xỏ cái áo khoác rồi đi lên nhơn nhờn: Có thì tôi mới bảo ông mua chứ, cây vàng vay vừa rồi để làm gì? Cái đó không phải là tiền để lo đám cưới cho thằng Quang à? Ờ hay, thì đồ mang trong tiệc cưới cũng là việc cần làm trong đám cưới còn gì, đi lẹ còn về ăn cơm. Nghe vợ nói cũng có lý, ông Bình nghĩ dù sao cũng là trách nhiệm của con cái phải lo. Ông đứng lên tắt tivi, xỏ quần dài và cái áo khoác ngoài rồi dắt chiếc xe máy cả tàng ra chở bà Xuân đi. Sau khi lựa được vải may vét vừa ý, bà Xuân còn không quên lựa cho mình bộ áo dài đắt tiền, rồi còn đi mua cả giày guốc nữa. Bà còn không quên nhắc ông Bình trở ra tiệm vàng mua một cái vòng cổ và một đôi bông tai. Tối hôm đó tôi lại được gọi sang nhà Quang ăn tối. Bà Xuân đon đả đem cái hộp màu đỏ mà hay để vàng mang ra khoe tôi. Này, xem này Hà, cô đi cả buổi mới lựa được hai món này hợp ý, đến ngày cưới cô đeo lên cho con. Vâng, đẹp quá ạ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, hóa ra mẹ chồng tương lai cũng thương tôi lắm, nói là không có tiền mà vẫn mua được ngần ấy đồ làm quà cưới cho con dâu. Ngày cưới chúng tôi tổ chức ở một nhà hàng thuộc loại khá sang trọng, khách khứa tầm 400 người, quà mừng cũng khá ổn. Sau khi tiệc tan mọi người về hết, chỉ có tôi và Quang ở lại tính toán để trả tiền nhà hàng. Tính hết chi phí từ váy cưới đến chụp hình, tiền đặt cọc nhà hàng nọ kia đều là từ phía nhà gái chi hết. Tính ra trả tiền nhà hàng xong còn dư đúng một cây vàng, mà cây vàng đó như đã tính toán thì trả cho bố mẹ chồng tôi để trả cho dì Lan. Lấy chồng xong chỉ dư lại được một cặp nhẫn cưới, một cái vòng cổ và đôi bông tai mẹ chồng tôi tặng, còn bao nhiêu chỉ đủ trả tiền nhà hàng và chi phí nọ kia, thậm chí không dư để mà trả lại cho mẹ và anh hai tôi. Quang biết tôi buồn nên anh an ủi tôi: Đừng buồn em ạ, không nợ là được rồi. Sao biết không nợ? Nợ tiền mẹ và anh hai kìa. Thì em còn cái vòng cổ với đôi bông tai, bán ra trả cho mẹ và anh hai là được mà, miễn sau cuộc sống mình hạnh phúc là được. Với tại em đòi làm nhà hàng lớn làm gì? Anh hay nhở, làm nhà hàng nhỏ người ta cũng đi ít tiền lại, tùy theo cái nhà hàng mà người ta bỏ phong bì thôi. Rồi rồi, anh xin lỗi, để anh tháo mấy cái đồ trang điểm ra cho em. Em thay đồ đi, anh ra trả tiền nhà hàng rồi mình về nghĩ. Vâng ạ. Quang hôn lên trán tôi rồi mới đi ra ngoài. Tối đó, bữa cơm đầu tiên tôi về làm dâu cũng là do mẹ chồng tôi nấu. Vì mệt quá chúng tôi ngủ đến khá muộn mới dậy. Thấy tôi, mẹ chồng tôi cười tươi lắm: Có mệt không con? Mấy bà bạn mẹ khen con làm cô dâu xinh lắm đấy. Vậy à mẹ, vui quá. Mà này, cái vòng và cái đôi bông tai mẹ tặng con đâu? Con cất trong kia, định bán để trả nợ cho mẹ và anh hai con. Sao lại bán? Nhà có con gái đi lấy chồng mà mẹ con không cho được của hồi môn sao? Cái đấy mẹ thuê của người ta vài ngày, giờ phải mang đi trả lại. Cả cái nhẫn một chỉ hôm đi thăm nhà mẹ đeo cho con đâu, mang hết ra đây để mẹ mang đi trả. Nhớ đưa lại mẹ một cây vàng để mẹ trả cho dì Lan đấy. Mà này, vàng cưới dư bao nhiêu đưa mẹ cất hộ cho. Tôi như bị đơ cứng họng luôn. Bố mẹ chồng tôi cưới dâu cho con trai mà cũng không thể chi nổi tiền để cho dâu được 3 phân vàng, giống như kiểu tôi đi cưới chồng thì đúng nghĩa hơn. Tôi cố định hình lại chứ không mất công bị mắng là vì hỗn, vì mẹ chồng nói mà không trả lời. Không còn gì mẹ ạ, lát con đưa, để con dọn cơm. Mẹ chồng tôi hứ lên bĩu môi. Đám cưới to thế mà lại không dư. Này, xem món này có vừa không. Mẹ chồng tôi khuấy khuấy nồi thịt, tay còn đeo cả cái nhẫn hai chỉ to đùng, trên cổ còn có cả sợi dây chuyền. Bà đưa đôi đũa ra trước mặt tôi, tôi đưa lưỡi nếm thử. Ngon mẹ ạ. Đấy, món ruột của mẹ mà. Thôi, mau dọn cơm chứ bố mẹ đói lắm rồi đấy. Vâng ạ. Bữa cơm hôm đó ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có mình tôi là không nuốt trôi. Cái cảm giác bị cho ăn quả lừa, nó đắng ngay họng. Ban đêm vì ấm ức quá tôi không ngủ được, cứ xoay người liên tục. Quang quay người đưa tay ôm lấy tôi. Em mệt à? Anh bóp chân cho nhé, anh đấm lưng cho nhé. Tôi hờn dỗi. Không sao, anh ngủ đi. Nghe giọng em là có sao đấy. Nói anh nghe nào. Còn lại chút vàng định bán trả nợ cho mẹ và anh hai, mẹ anh cũng đòi lại rồi. Cả cái nhẫn 5 phần lúc thăm nhà mẹ anh cho cũng đòi lại rồi. Mẹ còn bảo thuê của người ta nên trả nợ. Bố mẹ anh cưới dâu lại không cho dâu được 3 phân, giống như bố mẹ em sinh ra em, nuôi lớn gần này mang cho không anh đấy. Quang ngồi dậy, lấy hai chân tôi bỏ lên trên đùi anh đấm bóp. Nhà anh nghèo thật mà, nhưng sau này anh bù đắp cho em. Anh mang tấm thân này ra để làm cho em hạnh phúc. Tiền bạc sau này anh kiếm được anh bù cho em nhé. Tôi lại không nói đến cây nhẫn và dây chuyền mẹ chồng đang đeo, sợ Quang nói tôi lấy chồng vì của. Tôi lại càng không dám nói cho bố mẹ tôi biết, vì khi nghe được điều đó họ chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng vì tình yêu tuyệt vời của Quang dành cho tôi chịu thiệt một chút cũng được. Lấy chồng tôi cũng chỉ mong được hạnh phúc với chồng. Lấy chồng chứ có lấy bố mẹ chồng đâu mà phải suy nghĩ chi cho mệt. Tôi khều khều Quang. Mốt mình đi du lịch đi. Làm gì có tiền mà đi. Sau này anh để dành tiền sẽ cho em đi chơi mọi nơi. Anh hai cho 10 triệu đi chơi cho thoải mái. Đi luôn. Em muốn đi đâu cứ book vé, anh còn được nghỉ cả tuần ấy. Thế thì được. Thôi ngủ nhé, đừng buồn nữa nhé. Anh yêu lắm, anh thương lắm. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh nói nhé, sau này mà phụ em sẽ cho anh một vố. Anh biết rồi, ngủ đi bà tướng. Tôi nằm ngủ ngon lành trong vòng tay anh, vòng tay tôi chọn lựa gửi gắm hết cả cuộc đời. Kết thúc tuần trăng mật, ai lại về việc nấy. Anh làm việc của anh, còn tôi làm việc của tôi. Ban ngày rảnh rỗi, tôi cố gắng dậy đi chợ nấu ăn, phụ mẹ chồng việc nhà, vì mẹ chồng tôi còn đi bán rau nữa. Giờ làm của tôi bắt đầu từ 6 giờ chiều và kết thúc vào lúc 1 giờ sáng. Vì tôi làm việc tại quán bar, Quang tối nào cũng chở tôi đến chỗ làm và lại chở tôi về. Mỗi lần về anh luôn chở tôi đi ăn khuya nữa. Vài hôm đầu thì không sao, cỡ nửa tháng bố chồng tôi bắt đầu cáu gắt. Làm cái giờ gì mà âm binh bất tán thế không biết, không để cho ai ngủ. Mỗi ngày tôi còn phải dậy sớm đi làm chứ có rảnh rỗi đâu. Tôi nghe thấy cũng khó chịu, mẹ chồng tôi cũng không bênh vực câu nào. Tôi và Quang lủi thủi về phòng, Quang an ủi tôi. Thôi em đừng trách bố, tính bố khó ngủ mà mai lại phải dậy đi làm phụ hồ nên thế. Công việc phụ hồ khá vất vả, hai em đổi về làm lại kế toán xem sao. Vì sao có con thì em cũng không làm mấy chỗ kia được nữa. Tôi chỉ biết thở dài, đúng là có chồng rồi không thể làm những gì mình thích được. Chắc phải vậy thôi. Vì anh, tôi phải từ bỏ công việc lương cao của mình, chọn lại công việc nhức đầu mà nhàm chán đó là kế toán. Bố chồng tôi cực kỳ là khó tính, lau nhà thì phải lau 5 nước, còn mỗi lần tôi rửa chén ông cứ đứng bên nhắc nhở. Rửa chén xong, nhớ rửa cái chỗ rửa chén luôn, dùng ít xà phòng thôi, phải tiết kiệm, tụi bay làm như có tiền lắm mà phung phí. Chưa hết, cứ 9 giờ tối là tắt đèn đi ngủ, không cho ai thức, không cho ai sinh hoạt riêng, trong phòng chỉ được để một cái đèn hiu hiu. Thời bình mà không khác gì thời bao cấp, tới giờ phải giới nghiêm vậy. Nhớ lúc hai vợ chồng đi chơi về muộn là kiểu gì cũng bị nhăn nhó mấy hôm, lại được thêm cái tính cảm giảm, chuyện gì cũng cảm giảm không khác gì đàn bà, nghe đến chán cái lỗ tai, giống như kiểu tra tấn tinh thần ấy. Áo quần trong nhà của bao nhiêu người lại dồn hết vào một mình cho tôi giặt, muốn trẹo cái lưng luôn. Được vài hôm anh Quang biết nên anh rảnh giặt, không cho tôi vất vả, anh nói việc của ai cũng như nhau, chia nhau ra làm chứ việc gì bắt em phải làm hết. Em đi lấy chồng chứ có phải đi ở đợ đâu. Em nấu ăn rửa chén rồi thì để anh phụ em giặt đồ lau nhà. Đấy, người chồng yêu thương san sẻ công việc với vợ như thế thì còn mong gì hơn nữa. Tôi làm lương kế toán có 4 triệu, Quang làm được 5 triệu mà phải chi hết 3 triệu để góp chung tiền nhà, tiền ăn với bố mẹ chồng. Chưa kể tiền xăng xe này kia, chưa kể đi làm chúng tôi cũng phải dùng đến tiền. Sống tự do thoải mái quen rồi, về đây cứ bị áp lực bởi ông bố chồng. Thêm phần làm việc tính toán đầu óc như muốn nổ tung. Tôi bàn với Quang, hay mình thuê nhà riêng sống đi anh, cứ thế này em chịu không nổi. Thôi sáng đi em, mình cũng đi làm cả ngày, tối mới gặp bố mẹ một tí, nhà anh neo người mà. À mà sao chị Quỳnh từ lúc mới cưới đến hôm nay vẫn chưa thấy ghé về chơi? Thì chị ấy lấy chồng phải theo chồng thôi, đâu phải muốn về là về được. Hình như nhà chồng chị Quỳnh cách đây không xa mà anh. Anh chịu không biết được ấy. Tôi cũng thấy lạ, con gái thường lấy chồng mà gần nhà thì hay chạy về thăm bố mẹ lắm mà, hay có gì uẩn khúc đây? Con Quý lớp 12 rồi mà tệ lắm, nó chả động tay vào việc gì, quần áo đi học xong treo đầy phòng, nhiều khi vào phòng nó lau nhà, mùi hôi của đồ xốc lên mũi, đồ đạc bày bừa lung tung, chả dọn dẹp gì, thậm chí quần lót thay ra cũng treo tản ten trong đó. Thế mà nó không ngửi thấy mùi hay sao mà vẫn nằm ườn ra đó đọc chuyện. Tôi cũng bực bội lắm, chỉ nói nhỏ nhẹ nó thôi. Quý, mang đồ của em ra giặt đi, để hôi lắm rồi đấy. Nó ngồi dậy cười tôi. Em không biết giặt đồ chị ạ. Sao lại không biết? Cứ cho ít nước với xà phòng vào, vò rồi xả lại ba nước là được mà. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng giặt đồ, toàn mẹ làm thôi, mẹ không cho em làm gì hết. Thôi, em mang ra một nửa ra giặt trước đi, mai chủ nhật lại giặt một nửa còn lại. Vâng ạ. Con Quý được cái nó hiền lắm, nói gì là nó nghe ấy thôi, nên tôi cũng thương nó lắm. Lúc nó vừa ôm đồ ra, cũng là lúc bố mẹ chồng tôi đi làm về. Bố chồng tôi vừa cởi đôi ủng cao su vừa hỏi nó. Mày mang đồ đi đâu đấy? Con mang đi giặt ạ. Giặt? Ai khiến mày giặt? Chị Hà bảo con mang đi giặt. Con Hà đâu? Dọn dẹp phòng con. Bố chồng tôi quát lớn mặt đỏ au. Mang lại vào phòng, nhanh. Nhà này không ai là không sợ bố chồng tôi hết. Nghe bố mắng, nó lại ôm đồ về phòng. Bố chồng tôi đi nhanh vào phòng con Quý, chỉ tay về phía tôi mà mắng nhiếc. Này nhé, tôi nói cho mà biết nhé, con gái tôi là gái vàng gái ngọc, nó còn bận học thi đại học, sao cô bảo nó đi giặt đồ hả? Bản thân mình là chị dâu, có chừng đó việc cũng không lo được cho em à? Vô tích sự. Tôi chỉ biết đứng im chịu trận. Mẹ chồng tôi thấy tình hình căng quá và giải vây. Thôi tôi xin, có gì đâu, chuyện bé mà, để đấy lát tôi giặt. Mày cũng im mồm đi, già đầu mà còn ngu, tao đánh cho hết ngu bây giờ. Mày già rồi, mày còn đi làm mấy việc đấy à? Bố mẹ chồng tôi đi xuống phía sau nhà, nước mắt uất nghẹn chảy ra. Con gái bố là vàng là bạc, vậy con gái nhà người ta đẻ ra chưa nhận lại được công ơn dưỡng dục, gả không đi cho nhà bố, vậy con nhà người ta là con cóc con ghẻ chăng? Con Quý cũng đứng im không dám ho hé. Tôi đúng là kẻ tự đào hố chôn cuộc đời mình rồi. Áp lực đủ thứ, nhưng vì Quang quá tốt với tôi, nó khiến tôi không buông được. Chỉ cần có Quang ở nhà thì không ai dám mắng nhiếc gì tôi một câu. Đang phơi đồ phía sau nhà, mẹ chồng tôi ra hỏi. Hai đứa đẻ luôn đi, chứ kế hoạch làm gì? Tụi con đâu có kế hoạch, tại chưa dính thôi mẹ à? Chưa dính, đã gần 6 tháng rồi mà còn chưa dính. Hay lúc trước chơi bời rượu chè quá nên không sinh được nữa. Nên nhớ nhà này là cần thằng cháu đích tôn đấy. Tôi không ngờ việc sinh con lại khiến mẹ chồng tôi suy nghĩ tôi ra như thế. Chuyện con cái là duyên là số, đứa nào có duyên với mình thì đến, giống như vợ chồng vậy thôi. Ngày qua ngày, mẹ chồng tôi cứ nói móc nói khía, còn mang tôi ra làm chủ đề bàn tán với hàng xóm, đôi lúc không tiếc lời đay nghiến tôi. Cây độc không trái, gái độc không con là đúng mà, làm cái nghề kia tấp vào người bao nhiêu chất độc thì làm sao mà sinh con được. Tôi khóc, tôi nhớ ngày xưa tôi cũng mạnh mẽ lắm mà, sao giờ tôi lại yếu đuối đến thế. Mỗi lời mẹ chồng tôi buông ra, không khác gì ngàn mũi kim đâm vào thân xác tôi đau đớn. Mẹ, con xin mẹ đừng nói con như thế. Bộ oan lắm à? Oan cho cô lắm sao? Tiếng nói của Quang vang lên. Có lẽ anh ấy đi làm về không thấy tôi nên đi tìm tôi. Mẹ thôi đi, đừng mắng nhiếc cô ấy nữa. Sắc mặt mẹ chồng tôi thay đổi, mang nhiều nét hoang mang. Con mới về à? Mẹ chỉ muốn lấy lại công bằng cho con thôi mà. Công bằng là phải lấy cho cô ấy. Cô ấy chưa sinh được là do con, chứ không phải do cô ấy. Con đang uống thuốc, sắp tới sẽ sinh. Mẹ còn áp lực cô ấy, bọn con ra thuê nhà ở riêng đấy. Mẹ chồng tôi lúng túng chuyển câu chuyện sang hướng khác. Ấy chết, nồi thịt mẹ đang kho dở, mẹ xuống nhà đây. Mẹ chồng tôi đi rồi, Quang kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt oan ức rơi trên gương mặt tôi. Anh xin lỗi, chuyện do anh mà mẹ lại đổ oan cho em. Đừng khóc, có anh đây, không ai dám ăn hiếp em đâu. Tôi không biết làm gì hơn là nép vào bờ ngực ấm áp của anh. Bình thường tôi cũng chưa mong có con lắm, tại kinh tế chưa có, sinh rồi lấy tiền đâu nuôi. Nhưng cái duyên nó đến thì tôi lại vui mừng đón nhận thôi. Cầm trên tay cái que thử thai hai vạch sau 2 tháng trễ kinh, tôi cứ cười tủm tỉm, để bàn tay lên bụng xoa xoa. Đi làm về tôi không quên ghé vào tiệm mua một hộp quà nhỏ để mà tặng cho Quang. Cơm tối xong, Quang rủ tôi ra ngoài đi uống cà phê với anh. Sau khi gọi đồ uống xong, Quang nhìn tôi cười nhan nhản. Nhìn thấy ghét lắm, tôi đưa tay lên vẹo má anh. Sao lại cười em? Có tin vui, nhưng vui quá nên anh cười trước. Tôi khoác tay mình vào tay anh, lần này cười nhan nhản chính là tôi. Có chuyện gì mà vui thế, trúng số à? Đâu có, vé số nó không ưa anh đâu. Lấy cái túi đen nãy anh nhờ em cất hộ ra đây. Tôi mò tay vào túi sách, lấy cái túi đen lúc nãy Quang đưa rồi đưa cho anh. Đây này. Mở ra xem đi. Có gì trong này đấy? Thì mở ra xem đi khác biết. Tôi hồi hộp về cái túi, không biết có gì trong đó. Sau khi mở cái túi đen không được vì bị cột chặt nên tôi đành xé nó luôn. Trong đó là một hộp quà bé bé. Tôi lại mở tiếp cái hộp đó ra, miệng cười ngoác cả mang tai. Đâu mà nhiều tiền thế anh? Tiền thưởng giữa năm ấy mà. Có 5 triệu thôi mà anh cố ý đổi ra tờ 50.000 cho nó nhiều đấy. Cho em hết, muốn làm gì tiêu gì tùy em. Tôi nhìn Quang với ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc. Yêu thế, bình thường cũng cho em rồi mà. Thì tại anh đi làm không cần nhiều tiền nên mỗi ngày 100.000 là được rồi. Em là phụ nữ, lại đi làm công ty nên cũng cần sắm sửa mà. Em cũng có quà cho anh này. Tôi cũng lấy hộp quà bé bé của mình ra đưa cho Quang. Quang cầm hộp quà xum xoe. Ôi, quà của anh sao bé thế này? Bé, nhưng chất lượng cực kỳ to nhé. Quang cười mỉm mỉm, rồi mở hộp quà tôi đưa cho anh. Nụ cười của anh lại càng to hơn, miệng cũng ngoác ra gần đến mang tai. Ô, thế là anh sắp lên chức ông bố trẻ à? Vui không? Vui chết đi được ấy, hôn phát nào. Tôi chu miệng về phía Quang, hai môi chạm nhau, phát ra âm thanh yêu thương, chụt. Tôi cất hộp tiền vào túi sách, tay ôm tay Quang, đầu tựa vai anh, còn anh thì nắm lấy tay tôi xoa xoa. Khai thật đi, anh thích con trai hay con gái? Tất nhiên là trai rồi, anh là cháu đích tôn, nên kiểu gì đứa đầu tiên phải là trai. Đấy, mấy thằng gia trưởng nó sẽ nói thế, còn anh á, vẫn thích nhân tình kiếp trước của anh hơn. Tôi hơi khó hiểu liền đổi thái độ. Là sao, anh có ý gì? Á, đau, coi cái mặt ghen kìa, ý anh là con gái đấy. Họ bảo con gái là người tình kiếp trước của bố còn gì. Giờ nói được cái miệng, sao mà tòm tem là em thiến luôn đấy. Biết rồi bà tướng của tôi ơi. Thanh toán tiền cà phê xong, chúng tôi về nhà sớm hơn dự định, vì Quang nói phải thông báo tin vui cho cả nhà. Về đến nhà là lúc bố mẹ chồng tôi đã đi ngủ, anh hét lớn. Bố ơi, mẹ ơi, có tin vui này. Nghe tiếng gọi, bố mẹ chồng tôi đi từ trong phòng ra. Bố mẹ chồng tôi tươi cười. Bố chồng tôi háo hức hỏi. Sao, trúng bao nhiêu? Quang ngơ ngác. Ơ, trúng gì hả bố? Thì tin vui, trúng số là tin vui chứ gì. Quang cười khà khà. Còn hơn trúng số nhé, bố mẹ lên chức ông bà nội rồi nhé. Bố chồng tôi mặt thay đổi ngay, đang vui vẻ chuyển qua không quan tâm mấy. Tưởng gì, chuyện đó đáng lẽ phải lên từ lâu rồi kia. Có gì mà vui, với đó là trách nhiệm phải có rồi. Bố chồng tôi quay lưng bảo vào phòng. Mẹ chồng tôi cố giải thích. Kệ ông ấy đi, ông ấy làm mệt cả ngày nên cáu thế thôi. Vui lắm, mẹ là mẹ vui lắm đấy. Thôi, đi ngủ sớm cho khỏe nhé. Mẹ chồng tôi cũng đi vào sau. Tôi và Quang cùng về phòng. Nước mắt kìm nén nãy giờ trực chảy, thì giờ nó đã chảy tràn lan trên gương mặt tôi. Ông bà mong cháu, đến lúc có cháu ông bà lại xem đó là trách nhiệm. Tôi lờ mờ nhận ra một điều là bao lâu nay họ chỉ dùng một gương mặt khác, một thái độ khác dành cho tôi. Quang ôm tôi an ủi. Nín đi anh thương, bố mẹ anh bề ngoài vậy thôi, chứ anh biết bố mẹ anh vui lắm đấy. Bao nhiêu dồn nén này tôi bung tỏa hết. Chúng ta ly hôn đi, em không thể sống với anh được nữa. Bố mẹ em sinh em ra chưa bao giờ sỉ nhục em một câu. Bố mẹ anh cũng chỉ là người dưng, mà sao đủ điều mắng nhiếc em vậy? Thà là em làm gì nên lỗi đằng này. Anh thương, anh biết em uất ức rồi. Thôi sáng thời gian nữa, anh có tiền mình ra sống riêng nhé. Em muốn ly hôn. Em không yêu anh, không yêu con à? Yêu nên em đã nhẫn nhục biết bao nhiêu rồi. Anh biết thương anh, sáng thêm thời gian nữa anh dồn ít tiền mình ra thuê nhà riêng nha. Quang lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi lần hai. Giờ tôi đã có con với anh, giận và uất nên tôi nói thế. Chứ nếu bỏ anh thì tội đứa trẻ trong bụng tôi lắm, vì chưa ra đời đã thiếu vắng hơi ấm của bố. Vài tuần sau, bố mẹ chồng tôi được mời sang nhà dì Lan ăn tiệc. Nghe nói chồng dì Lan đi làm xa về mấy hôm nay rồi. Chồng dì Lan khi xưa nghèo lắm, cũng đi làm phụ hồ như bố chồng tôi thôi, nhưng được bác của chồng dì Lan đưa lên bãi vàng làm, bây giờ có tiền ghê lắm. Chú Thiên, chồng dì Lan bây giờ nhìn khác thật, oai phong bệ vệ biết bao nhiêu. Khi xưa ốm đói bần hàn, giờ lại thuộc vào hàng đại gia rồi. Người có tiền nên cách nói chuyện với nhìn người cũng khác hẳn, không nhiều vẻ thân thiện như xưa. Tiệc tùng xong xuôi, khách khứa về hết, chú Thiên và dì Lan mới gọi bố mẹ chồng tôi vào nói chuyện riêng. Chú Thiên lấy điếu thuốc ba số năm ra rồi đưa gói thuốc mời bố chồng tôi. Phì phà vài hơi thuốc thơm nồng, chú mới bắt chuyện. Nay tôi làm quản lý bãi vàng rồi, không thuộc lại dư giả gì, nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Bố chồng tôi nhếch mép, trong bụng cười khinh khỉnh. Mới làm có 2 năm tậu được nhà to, xế hộp xịn, vàng đeo đỏ người mà bảo là tạm ổn. Nhưng bố chồng tôi không nói gì, chờ chú Thiên nói tiếp. Anh về bảo thằng Quang theo tôi. Vào đó, nó làm cánh tay phải cho tôi. Theo tôi vài năm thì cuộc sống anh chị cũng tạm ổn. Bố mẹ chồng tôi nghe chú Thiên nói thế mà sướng hết cả người. Bố chồng tôi cố kìm nén sự sung sướng đó lại, cười cười hỏi chú. Chú nói thật không? Em mà phải nói xạo với anh à? Bảo nó suy nghĩ đi rồi theo em. Bố chồng tôi đánh cái đét vào đùi. Nó không cần suy nghĩ đâu, nó đi theo chú đấy, tôi biết tính nó mà. Thế thì được. Rồi bố chồng tôi và chú Thiên chén chú chén anh thêm một lát mới về. Trên đường về, mẹ chồng tôi có hơi hoang mang nên hỏi lại. Này, chuyện lúc nãy chú Thiên nói với ông, sao ông đồng ý nhanh thế? Đã hỏi qua thằng Quang đâu? Cần gì hỏi, cơ hội tốt ngàn năm có một, được là nắm bắt luôn, hỏi làm gì? Nhưng tôi sợ nó không chịu. Làm gì có chuyện không chịu ở đây, bà cứ để đó tôi lo. Mẹ chồng tôi nghe thế lại càng lo hơn. Mỗi lần mà bố nói thế thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Bữa cơm tối hôm ấy có vẻ cũng căng thẳng, không ai nói vai điều gì. Quang lên tiếng trước. Con sẽ dọn ra ở riêng. Bố chồng tôi thả đũa. Sao lại ra riêng? Tại vì con muốn ra riêng thôi, vì sắp tới con đổi ca làm nên sẽ về trễ, sợ ảnh hưởng tới bố mẹ. Bố chồng tôi nghe thế liền hạ giọng. Này, chú Thiên chồng dì Lan ấy, nói là con đi theo chú làm bãi vàng, chú ấy lo cho mày ổn định. Quang nghe nhưng có vẻ không quan tâm, gắp miếng đồ ăn cho vào miệng. Con không đi đâu, nhà bao việc. Bao việc gì, bố mẹ lo được. Nghe lời bố mẹ, lên đấy mày có phải làm việc gì đâu, chỉ cần theo chú Thiên là được mà. Thôi, con đi vợ con bầu bì không ai chăm. Thì bố mẹ chăm cho. Thôi, bố mẹ không ai chăm, sao lại đi chăm vợ con được. Cái thằng này, mày... Mẹ chồng tôi véo nhẹ bố chồng tôi, còn nháy mắt nữa, rồi quay sang Quang nhẹ nhàng. Thì có sao đâu, dâu của mẹ, thằng cháu nội của mẹ thì mẹ sẽ chăm. Con cứ yên tâm mà đi làm, đàn ông phải có sự nghiệp ổn định mới lo được cho vợ con chứ. Mẹ chồng tôi cười cười rồi quay sang hỏi tôi. Mẹ nói thế có phải không hả? Tôi gượng ép trả lời. Vâng ạ. Đấy, con Hà nó cũng đồng ý rồi đấy con. Cơ hội ngàn năm có một, đến thì phải chớp thời cơ thôi con ạ. Quang nhìn sang tôi. Vậy để con nghĩ thêm một chút đã. Ừ, cứ nghĩ cặn kẽ đi con nhé. Tối đó người không ngủ được là Quang. Tôi thấy anh cứ thở dài, còn hay gác tay lên trán. Tôi quay sang ôm anh, còn chui đầu vào ngực anh nữa. Nhớ cô nào mà khó ngủ đấy. Anh ôm lấy tôi, đưa ngón tay chỉ nhẹ vào bụng tôi. Nhớ cô này này. Anh muốn đi làm bãi vàng à? Anh chắc không đi đâu. Đi xa nhớ vợ nhớ con lắm. Với lên đấy em ở nhà ai chăm? Biết điều đấy. Mà không đi thì mình lại khó xa riêng em ạ. Hay thôi, mình cứ ở vậy mà được bên nhau. Tôi khẽ thở dài. Những lời mẹ chồng tôi nói cũng đúng chứ không phải sai. Cái gì cũng cần phải có tiền mới tự do được. Hay anh cứ đi đi. Anh xin cho em về bên nhà dưỡng thai đến lúc sinh được không? Em nghén ngẩm quá. Chắc được chứ sao không? Em bầu bì thế này làm sao được? Không có anh ở nhà thì ai chăm em? Ai chở em đi làm? Về đó lại ổn hơn ấy. Vì tương lai của hai đứa mình chịu hy sinh tí vậy. Lần nữa cả tuần, Quang quyết định mang chuyện đó ra bàn với bố mẹ. Con đi với điều kiện để cho Hà được về nhà dưỡng thai. Bố chồng tôi gắt lên. Mày còn ra điều kiện với bố mẹ, mày... Mẹ chồng tôi cản bố lại. Được con ạ, để con bé về bên nhà cũng được. Chứ bố mẹ đi làm lại không có thời gian chăm sóc nó. Vâng, vậy khoảng 3 hôm nữa con theo chú Thiên. Bố mẹ chồng tôi mừng rơn. Được được, vậy con cần gì không? Mẹ mua cho con mang theo. Thôi không cần đâu, con có đủ rồi. Con qua nói chuyện với chú Thiên đây. Ừ, đi cẩn thận con ạ. Vâng. Quang đi rồi, bố chồng tôi mới gắt lên. Sao bà cản tôi? Để tôi mắng cho nó một trận. Cái thứ con cái nuôi cho lớn xác, rồi kiểu gì cũng lo cho người dưng. Ông đấy, cái tính nóng này mãi không kìm được. Nó về bên nhà mình đỡ về cơm nước cho nó, không khỏe hơn à? Thế nó đi rồi ai lo nhà cửa cơm nước giặt giũ? Thế hồi xưa đến giờ không có nó ai lo. Mình nhịn đi một tí. Thằng Quang đi vài tháng, mình có tiền, ông và tôi đỡ phải vất vả hơn không? Nghe mẹ chồng tôi nói có lý, nên bố chồng tôi mới im lặng không cự cãi nữa. Từ lúc tôi về nhà mẹ đẻ đến nay, cứ 2-3 hôm là mẹ chồng tôi sang thăm, còn mang theo cả đồ ăn nữa. Không những thế còn hỏi han sức khỏe của tôi. Nhưng ngoài cái hỏi thăm thì luôn luôn hỏi thêm câu siêu âm chưa, là trai hay gái. Ông bà nội trông ngóng thằng cu con lắm. Những câu hỏi ấy nó là áp lực đè nặng lên tâm lý của tôi. Những hôm ngủ nằm mơ thấy con trai tôi lại mừng thầm. Sáng hôm nay tôi và mẹ đi khám thai sớm, chỗ này nổi tiếng lắm nên phải tới sớm để lấy vé. Chờ cũng khá lâu rồi, cũng đến lượt mình. Leo lên chiếc giường khám mà tôi hồi hộp ghê lắm. Bác sĩ xịt cái gì dẻo dẻo lên bụng tôi, rồi đẩy cây giò già già. Tim tôi cứ đập nhanh từng hồi. Bác sĩ gật đầu rồi lên tiếng. Thai 14 tuần, phát triển tốt, ối tốt, không có dấu hiệu dị tật. Công chúa sinh giống mẹ đây. Tôi không tin vào tai mình khi bác sĩ bảo là công chúa. Những biểu hiện lúc mang bầu, có hỏi thì hết 9 người đều nói là con trai. Sao lại là con gái được chứ? Lẽ nào hôm nay mắt bác sĩ nhòe hay máy bị hỏng không? Tôi lo lắng hỏi lại. Bác sĩ khám kỹ lại giùm em. Sao lại là con gái được ạ? Nhầm là nhầm sao được em. Cả cái thành phố này thì ở đây mới có cái máy đo cấp cao này. Sao được tận xương, tận lục phủ ngũ tạng thì sao mà nhầm được? Chị chắc chắn là con gái mà. Câu chắc chắn như một đòn giáng vào đầu tôi. Tai tôi ủ đi, đầu óc choáng váng mông lung không đủ tỉnh táo. Tôi cầm kết quả lững thững ra ngoài, nước mắt trực chảy nãy giờ kìm lại, giờ nó vô tư chảy ra. Thấy con gái khóc, mẹ tôi lo lắng bội phần. Sao lại khóc? Có gì mà phải khóc? Là con gái mẹ ạ. Mẹ tôi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Bao nhiêu người xung quanh nhìn mẹ con tôi. Mẹ tôi lau vội nước mắt trên mặt tôi, vỗ lưng an ủi. Con gái thì sao? Con gái đầu lòng tốt chứ sao nào? Bố mẹ chồng con mong cháu trai. Con phải làm sao đây hả mẹ? Con phải làm sao đây? Thằng Quang thế nào? Con hỏi ý nó chưa? Anh Quang thích con gái. Vậy thì tốt rồi. Lấy chồng chưa có lấy bố mẹ chồng đâu mà lo. Thằng Quang thích là được, nín đi. Không có gì phải khóc. Mẹ tôi an ủi lâu lắm tôi mới nín. Từ lúc có bầu tôi giạt rào cảm xúc ghê. Có việc gì là dễ cảm động và hay khóc. Có lẽ bầu con gái nên hay ảnh hưởng tâm lý của mẹ. Từ chỗ khám thai về, nghĩ ngợi một lúc tôi mới lấy điện thoại gọi cho Quang. Anh nghe đây vợ yêu ơi. Anh đang làm gì đấy? Anh chuẩn bị ăn cơm này, em ăn trưa chưa? Em chưa, em mới đi khám thai về. Vậy hả, có mệt không em? Bác sĩ bảo sao, em bé có ổn không? Ổn hết anh ạ, có điều. Điều gì hả em? Là con gái anh ạ. Đầu dây bên kia tiếng mừng vui reo hò, khiến tâm trạng tệ hại của tôi vui lên phần nào. Tốt quá rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Tôi cũng bật cười thành tiếng. Anh vui thế kìa. Vui chứ sao không, họ bảo ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng còn gì. Sau này lớn lên, thằng nào mà muốn tán con gái anh thì phải qua tay anh nhá. Giọng Quang vẫn tươi cười vui vẻ lắm. Mẹ tôi nói đúng, con trai hay con gái, quan trọng là chồng mình thích là được. Anh này, đùa hơi quá rồi đấy. Thật mà, em cho bố mẹ anh biết chưa? Nhắc đến bố mẹ anh là tâm trạng của tôi lại kéo xuống mức không. Điều lo lắng lại bao trùm lấy tôi. Tôi khẽ thở dài. Vẫn chưa anh ạ. Vậy à, để anh nói nhé. Chắc bố mẹ vui lắm đây. Lên trước ông bà rồi còn gì. Hy vọng thế. Thôi anh ăn cơm đi, em nghỉ ngơi lát. Ừ vậy nhé, yêu vợ lắm đấy. Em cũng yêu chồng lắm đấy. Tôi gác máy mệt nhoài nằm ra giường. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Bẵng đi 10 hôm, nay mẹ chồng tôi mới lại sang thăm tôi. Lần này qua lại tay trắng không mang gì, nói chuyện sởi lời vài câu với mẹ tôi, rồi mới lên phòng thăm tôi. Tôi bầu vì ngén ngập mà hay mệt mỏi, nên chủ yếu nằm dưỡng là chính. Thấy mẹ chồng và mẹ tôi cùng bước vào, tôi liền chào hỏi. Con chào mẹ, mẹ mới sang ạ? Ừ, khỏe không con? Sao này ốm thế? Con ngén quá mẹ ạ. Cũng phải sáng mà ăn uống tầm bổ vào con ạ. Bổ bì không lơ là việc ăn uống được đâu. Thấy thái độ quan tâm như vậy, tôi nghĩ chắc Quang đã nói chuyện, nên mẹ chồng tôi thông suốt, không còn đè nặng vấn đề cha hay gái nữa. Tôi cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Mẹ tôi có việc nên ra ngoài một lát. Mẹ chồng tôi đứng lên nhìn theo. Khi mẹ tôi xuống hẳn dưới lầu, mẹ chồng tôi mới thay đổi thái độ. Này, tôi nói cho mà biết, chỉ việc sinh con trai cũng không xong là sao hả? Đồ đàn bà không biết đẻ. Cô thấy bình thường cô đã làm được việc gì ra hồn không? Muốn sống cùng thằng Quang thì biết điều vào, an phận vào. Chuyện gì cần thì nói, đừng có mà tọc mạch đi mách lẻo với thằng Quang. Tôi cho mà biết, người dưng không bao giờ bằng bố mẹ ruột. Tôi về đây. Tôi như đang ở trên thiên đường mà rơi nhanh xuống địa ngục vậy. Cứng họng không nói được gì nữa. Thì ra chuyện con trai nối dõi vẫn là vấn đề lớn nhất. Không có con trai nối dõi, thái độ của mẹ chồng tôi đối với tôi vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn. Từ hôm ấy đến nay, hơn tháng rưỡi, mẹ chồng tôi không qua thăm tôi lần nào nữa. Tôi cũng không kể cho ai trong gia đình biết chuyện bà đã nói những gì với tôi. Tôi luôn cố gắng tự an ủi bản thân, bởi một câu nhịn chín câu lành. Một thời gian nữa thôi, tôi và Quang sẽ được ra riêng, không còn đụng chạm đến ai, sẽ không mất đi hạnh phúc của mình. Quang mỗi ngày đều gọi điện trò chuyện và an ủi tôi. Nói thật, nếu không vì cuộc sống tự do thì tôi đã không cho Quang đi làm xa đâu. Người ta thường nói xa mặt sẽ cách lòng. Đàn ông mà, làm sao tin được lời hứa gió thoảng mây bay. Nằm miên man mãi không ngủ được, nên có tiếng động là tôi mở mắt ngay. Cái người đang đứng lấp ló ngay cửa khiến khóe miệng tôi rộng hơn, khiến lòng tôi mừng vui hạnh phúc. Chồng về sao không nói em biết? Muốn tạo bất ngờ cho vợ mà. Quang đi vào, theo chân Quang là mẹ chồng tôi, mẹ đẻ và cả chị dâu của tôi nữa. Niềm vui không được vẹn nguyên, tôi lý nhí chào. Con chào mẹ mới qua. Ừ, khỏe không con? Mấy nay mẹ đau khớp quá, không đi đâu được. Bố mày phải chở mẹ đi viện suốt đấy. Này mới đỡ đỡ tí. Mà sao con tệ quá vậy? Suốt cả tháng cũng không gọi hỏi thăm mẹ lên một lần. Lời trách móc ấy, nó khiến tôi như kẻ tội đồ trước mặt Quang. Cứ như tôi tệ hại vô tâm lắm vậy. Con mẹ tôi phải chen vào giải vây cho tôi. Cái con bé này tệ thật đấy, chắc nó ngén ngẩm quá nên quên đấy chị ạ. Mẹ chồng tôi vẫn tươi cười nửa đùa nửa thật. Nó làm như mình nó biết mang bầu ấy. Không ngoan là mẹ trả về nơi sản xuất nhé. Chị cứ để em mắng nó cho. Sức khỏe của chị đã đỡ chưa chị? Cũng đỡ đỡ chị xui ạ. Cứ phải đến viện châm cứu suốt mới đi lại được. Chắc tôi lại xin con bé về bên nhà phụ em chăm thằng Quang, chứ trần tôi đau nhức không làm gì được. Mẹ tôi có phần ái ngại, vẫn biết tôi bầu bì sức khỏe yếu mà người ta vẫn mở miệng nói được, thì mẹ tôi lại không biết xin xỏ thế nào nữa. À vâng, nó giờ là con chị nên cái đấy tùy chị sắp xếp. Quang chen ngang. Mẹ nói con Quý làm đi, nó lớn đùng rồi còn gì. Mẹ chồng tôi ngọt nhạt với Quang. Con Quý nó sắp thi đại học rồi, nó thời gian học với nghỉ ngơi còn không có, thì làm sao mà phụ mẹ được. Vậy để con ở nhà phụ mẹ, khi nào mẹ khỏe con lại đi. À ừ, thôi chuyện đó bàn lại sau vậy. Thôi, mẹ nói với mọi người xuống nhà để con với vợ con ở riêng một lúc được không ạ? Đấy, nó có vợ là hắt hủi mẹ nó ngay ấy mà. Thôi, chúng ta đi xuống thôi chị xui ạ. Mẹ chồng tôi đi trước, mẹ và chị dâu tôi theo sau. Mọi người đi rồi, Quang mới lại ôm tôi hôn hít, rồi còn hôn lên cái bụng bầu xinh xinh nữa. Nhớ vợ chết mất thôi, nhớ cả công chúa nữa này. Người ta cũng nhớ chồng lắm ấy. Trên đây chú Thiên chăm như nào mà chồng có vẻ béo tốt thế kia. Còn phải nói cháu cưng mà, toàn ăn với cả nhậu. Ông ấy đi đâu thì mình theo đấy thôi. Eo khiếp, giờ trong máu chồng toàn là sinh tố lúa mạch à? Đùa, chồng uống xương xương thôi, cho vợ này. Quang lại đưa cho tôi một cái hộp vuông bé bé. Tôi cầm lên lắc lắc rồi thắc mắc. Cái gì vậy chồng? Thì mở ra xem đi. Tôi hồi hộp mở món quà nhỏ ra, trong đấy là một cái thẻ ATM. Chồng đưa vợ cái này làm gì? Tiền lương của chồng mấy tháng nay đấy, chồng không tiêu đâu, cho vợ hết. Sao lại không tiêu? Đi làm xa có việc thì phải tiêu chứ. Ăn uống chỗ đó có người nấu, từ chỗ bãi vàng cả tuần mới xuống phố chơi, mà xuống đấy chú Thiên cũng bao cần hết. Mỗi lần trúng quả thì chú ấy lại cho tiền. Chồng không biết xài gì nên để hết đấy. Tôi cười nham nhở. Bao nhiêu trong này vậy chồng? Đáng lẽ là 30 triệu mà chồng đưa cho bố mẹ 10 triệu rồi, còn 20 triệu thôi. Vợ giữ lấy mà coi sắm đồ sinh đẻ. Nhiều thế kìa. Ừ, nhiều thật. Lần này chú Thiên về mua biệt thự đấy. Chú ấy bảo sau này sẽ cho mình nhà. Tôi nghe thế cũng không vui lắm, vì có nhà hay không tôi vẫn phải ở chung với bố mẹ chồng. Sao đấy, không vui à? Có nhà rồi mình không được ở riêng nữa à chồng? Được chứ, vợ thích thì mình thuê ra riêng thôi. Thật nhá? Thật. Ôi, yêu chồng quá đi thôi. Tìm đâu ra được người đàn ông vì mình như thế. Vì Quang, tôi sẽ cố gắng nhịn hết mức có thể. Quang về được nửa tháng rồi lại đi 2-3 tháng. Tiền Quang đưa cho tôi cũng gần cả 50 triệu. Tôi không biết Quang và mẹ chồng tôi bản tính thế nào mà tôi không cần phải qua bên nhà bố mẹ chồng nữa. Tôi ngồi ngắm nghía từng món đồ nhỏ của công chúa rồi xếp vào giỏ chuẩn bị đi sinh. Tôi bị ít ối, nhau bám thấp, đã thấy đứa bé còn không quay đầu nên chọn ngày sinh mổ thôi. Quang cũng đã nói đến ngày tôi sinh anh sẽ về, nhưng lỡ xe lỡ tàu nên về trễ hơn vài tiếng. Sau khi thăm khám xong, giờ tôi được chuyển nước và chuẩn bị vào phòng mổ. Bên cạnh tôi lúc này cũng chỉ có bố mẹ và anh chị tôi, không có một bóng dáng của ai bên phía nhà chồng cả. Mặc dù họ đã biết hôm nay tôi đi sinh, bố tôi cứ ngóng ra ngóng vào. Sao bố mẹ chồng con không ai đến thế hả? Dạ, chắc họ bị kẹt xe hay sao bố ạ. Đón cháu nội đầu lòng mà cũng không thể đến sớm hơn. Tôi cũng không biết giải thích với bố tôi thế nào. Chuyện của tôi không cần phải kể thì ai nấy trừ bố tôi đều ngấm ngầm hiểu cả. Họ không hỏi vì sợ tôi buồn và tủi thân. Thấy bố cứ lóng ngóng anh hai tôi nói đỡ. Thôi kệ người ta bố ạ. Con cháu mình lo là ổn mà bố. Chứ lúc vợ con sinh, bố mẹ vợ của con đến trễ cả ngày nữa còn gì. Bố tôi lại bên động viên tôi. Con cứ an tâm đi sinh nhé. Bố mẹ và anh chị ở đây đợi con. Vâng, bố ạ. Tôi được đẩy vào phòng sinh. Bên trong là chiếc giường mổ bé xíu. Trong đó có khoảng 5 người gồm y tá và bác sĩ. Mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Cảm giác sợ hãi, nó chiếm hết cái cảm giác hồi hộp. Bác sĩ phải trấn an tôi. Không sao đâu em, cứ thả lỏng nằm nghiêng nào. Vâng. Hai y tá giúp tôi quay người sang bên để thực hiện phương pháp gây tê tủy sống. Nước sát trùng tràn trên lưng tôi lạnh ngắt, kim chưa đâm vào lưng nhưng tôi sợ thật sự. Tôi nói với y tá kế bên, cho chị mượn bàn tay em một lát, chị sợ quá. Y tá đưa tay cho tôi nắm, liên tục trấn an tôi. Không sao đâu chị, thả lỏng người đi, có em đây. Câu nói ấy nó khiến tôi thấy an tâm được một phần. Khi chiếc kim nhỏ dài một gang tay xuyên qua tủy sống chưa đầy 10 giây, chân tôi bắt đầu lạnh buốt, tê cứng và mất cảm giác. Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mà âm thanh lại trở nên rõ nét hơn. Tiếng tim tôi đập, tiếng đo huyết áp, tiếng dụng cụ mổ va vào nhau lẻng sẻng rợn người. Tôi cảm giác được bao nhiêu y tá tập trung vào tôi. Người lôi, người kéo, có người còn nhấn vào vùng ngực của tôi rất nhiều lần nữa. Khi nghe được tiếng trẻ con khóc, mắt tôi cứ díu lại không thể mở lên được nữa. Y tá phải gọi tôi dậy. Chị ơi, mở mắt ra xem con chị này. Tôi chỉ trả lời được ừ và mắt nhắm nghiền không biết gì nữa. Khi tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở phòng hồi sức. Trong này không chỉ có mình tôi mà có thêm 4 người nữa cũng nằm chờ như tôi. Tôi lờ mờ gọi y tá. Em ơi. Y tá đến hỏi thăm. Em đây chị. Chị đau à? Em tiêm kháng sinh nhé. Không cần, chị còn chịu được con chị đâu. Bé ở phòng bên kia, chị khỏe chưa? Em ẵm bé qua cho ti nhé. Ừ, cho chị hỏi chị ngủ bao lâu rồi? 30 phút nữa là gần 6 tiếng á chị. Chị cảm ơn. Tầm 10 phút sau, y tá ẵm con tôi qua. cho ra áp ra với tôi. Con nít đúng là thiên thần mà thượng đế tạo ra. Thấy con là bao nhiêu hạnh phúc bao trùm lấy tôi. Y tá để bé nơi bầu ngực tôi, cho bé đi dòng sữa ngọt đầu đời. Vì chưa quen và chưa ti được nên bé hét hơi bị to. Y tá đùa: khiếp, con gái miệng to như này sao ai dám ăn hiếp. Tôi nhảy miệng cười. Y tá lại sửa cho bé lại ti lần nữa. Lần này hợp sơ nên bé ti mạnh lắm. Nhưng tôi thì đau lắm, cảm giác rát rạt nơi đầu ti. Ti được 10 phút bé no và lăn ra ngủ. Chúng tôi được đẩy xuống phòng. Ở đó nhà tôi và cả nhà chồng đều ở đó. Quang nét mặt đầy lo lắng, có vẻ giãn ra chút khi thấy tôi bình an khỏe mạnh. Câu đầu tiên mẹ chồng tôi nói với tôi nghe thật sốc: ui giời, sinh thường có phải khỏe không, lại đỡ tốn tiền biết bao. Có lẽ chị Hiền, chị dâu tôi cũng bức xúc giùm tôi nên đã lên tiếng: thai ngược với nhau bám thấp sao mà sinh thường được hả bác? Nói thế thôi chứ con Quỳnh tôi đây, khi xưa tôi sinh nó cũng ngược, mà sinh nó thường hẳn 3 cân 6 đấy. Mỗi thời mỗi khác bác ơi. Thời nào lại chả thế, tại tụi trẻ bây giờ cứ ăn rồi ngồi, ở không chứ có làm gì đâu, lại không chịu khó đi bộ nên khó sinh là đúng rồi. Quang tỏ thái độ không hài lòng với mẹ của mình. Kìa mẹ, Hà mới sinh, với không sinh thường được nên phải mổ thôi. Mẹ chồng tôi lại giọng điệu nửa đùa nửa thật: sinh đứa sau thì chịu khó hoạt động với đi bộ nhiều vào cho dễ sinh nha con. Chị Hiền lại bức xúc lắm. Bố mẹ tôi nãy giờ cũng nóng mặt lắm, nhưng không dám manh động vì không biết con gái của họ chọn điều gì và không muốn phá vỡ hạnh phúc của con nên đành im lặng. Chị Hiền lên tiếng: sinh mổ là đứa nào cũng sinh mổ bác ạ. Đấy, sinh mổ làm gì, con phải đau đớn cả da không? Bố chồng tôi hẳn giọng: và thôi nó linh tinh đi, im miệng vào. Bố chồng tôi quay sang giải thích với bố mẹ tôi: kệ bà ấy anh chị xui ạ, bà ấy dân quê ít học, suốt ngày cắm mặt ra đồng, cắm mặt vào nồi cám lợn nên không biết gì, cứ ăn nói linh tinh. Một khi bố chồng tôi lên tiếng là mẹ chồng tôi im bặt. Thấy cơ mặt của bố mẹ tôi giãn ra nên bố chồng tôi lại tiếp lời: con bé con ghét quá anh chị xui nhở, sống thẳng quang y đúc, con gái giống bố là giàu ba họ đây mà, tôi mừng lắm đấy anh chị ạ. Vậy hả anh, tôi không biết đấy. Rồi họ nói chuyện với nhau thêm một lát đều về hết. Bố mẹ chồng tôi cho con bé con được 500.000 tiền mừng. Quang cũng được khuyên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức mai hãng qua. Khi mọi người đi hết, chỉ còn mẹ với chị Hiền ở lại. Biết tôi mới sinh nhưng vì quá điên tiết nên chị Hiền chửi thẳng: hà, cái bà đấy từ hành tinh nào xuống vậy hả? Nếu bà ấy không phải mẹ chồng em là chị vả cho vài cái rồi, đến hết phần thiên hạ. Mẹ tôi nháy chị Hiền: Hiền, thôi con. Nước mắt tôi chảy ra, biết bao nhiêu ấm ức lâu nay không thể dồn nén được nữa. Mẹ ơi, con khổ lắm mẹ ơi, bà ấy hạch sách con đủ điều. Tôi bắt đầu kể mọi thứ, từ lúc tôi cưới chồng đến nay. Mẹ tôi nắm tay tôi vỗ về. Mẹ tôi cũng đau lòng không khác gì tôi, bà còn khóc nữa. Mẹ gả con vào nhầm chỗ quỷ dữ rồi con ạ. Thôi, hai con thôi thẳng quang đi. Mẹ đẻ con ra, mẹ thương yêu, mẹ cưng chiều, để người ta hạch sách xỉ vả như thế mẹ chịu không nổi. Mẹ thương con, mẹ cứ coi như không nghe thấy đi mẹ. Con thương anh Quang, anh Quang cũng rất thương con. Thời gian nữa con ra riêng rồi mẹ ạ. Mày ngu thì mày tự đi mà chịu. Ngày hôm nay đáng lẽ là ngày vui nhất, nhiều nụ cười nhất, nhưng nó lại mang bao nhiêu nước mắt. Tôi thương con tôi quá. Hy vọng con bé sau này sẽ gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc, chứ không nhiều nước mắt như ngày nó ra đời. Trên đường về, mẹ chồng tôi hờn dỗi bố chồng tôi: ông này, sao ông lại làm nhục tôi trước mặt mọi người thế hả? Sao bà ngu thế? Bà không nhịn nó thương nó, cứ bồ bồ cái miệng lên. Nó về làm tư tưởng với thằng Quang thì nó không mang tiền về, tiền đâu mà sử dụng? Nó là con mình, nó phải mang tiền về cho mình chứ, sao lại mang tiền cho người dưng? Thế tôi đi lấy bà bao nhiêu năm, có mang được đồng nào về cho bố mẹ tôi không? Thì ông có vợ có con, ông phải lo cho vợ con ông chứ, đó là trách nhiệm còn gì. Thì nó cũng thế thôi. Mẹ chồng tôi thua lý nên không thể gân cổ lên cãi được nữa, đành hạ giọng: thế mình phải làm thế nào hả ông? Phải tính kế, làm thế nào nó tự nguyện lòi tiền ra là được, lấy được mật ong mà không phá tổ mới hay. Mẹ chồng tôi gật gù: bà công nhận chồng bà không học hành mà lại thông minh phết. Nếu chồng bà mà hoành đến nơi đến chốn thì kiểu gì lại không làm quan to. Trong giai đoạn ở cữ, Quang ở lại chăm tôi được nửa tháng. Anh rất khéo, anh có thể tắm con, thay quần áo, con ị có thể thay tã, rất nhiều việc mà tôi nghĩ một người đàn ông sẽ không chịu làm. Bé con tôi lại hay khóc đêm, tôi thức ngày, còn đêm anh thay tôi chăm con. May mà có mẹ và chị Hiền nên việc chăm con của chúng tôi không mấy vất vả. Con bé con của chúng tôi mới tí tuổi đầu mà lém lỉnh lắm, chịu hơi bố lắm, cứ nằm trong vòng tay bố là nằm im ngoan như con mèo nhỏ. Nhiều lúc thấy Quang vừa ấm con lại vừa ăn cơm, tôi thấy thương ơi là thương. Mẹ chồng tôi không biết dạo này ăn trúng thứ gì mà thay đổi hẳn, tự dưng quan tâm tôi lạ, nay lại còn nấu cả canh móng giò mang sang. Này, mẹ nấu canh này con ăn đi cho có sữa. Thì dạo này đắt thật đấy, mẹ đi chợ từ sớm mới lựa được mấy cái móng ngon đấy. Vâng, con cảm ơn mẹ. Thằng Quang cũng lo ăn đi con, dạo này vất vả lắm hay sao mà uống thế này hả con? Con đang giảm cân giữ dáng ấy mà mẹ. Ốm nhom thì có gì mà đẹp, phải béo tốt một chút mới đẹp con ạ. Bà quay sang sờ sờ vào con bé Nam một tí, chứ tuyệt nhiên không bồng ẵm. Bà bắt đầu than phiền với tôi. Nhà bà Lê bên cạnh ngó thế mà ghi bao thật con ạ. Mấy năm nay dùng wifi ké nhà bà ấy, nay bà ấy trở chứng lại không cho dùng, thế thì làm sao mà con Quý nó học hành cho được. Quang chen ngang. Thì mẹ lắp một cái đi mà dùng. Mẹ làm gì có tiền? Con mới đưa mẹ 7 triệu mới nửa tháng thôi mà. Thì mẹ mua thuốc chữa bệnh về đóng tiền nhà hết rồi. Gì mà lắm thế? Mẹ chồng tôi lại nhìn tôi ngọt nhạt. Đấy, con thương em Quỳnh không? Không có wifi thì làm sao em nó học được. Vậy mẹ gọi người về bắt đi, con trả. Ừ, vậy nhé, mẹ về nhé. Mẹ chồng tôi ngúng nguẩy đi ra, cũng không thèm thơm con bé Na lấy một cái. Anh Quang lại đi làm rồi. Ngày hôm nay anh ấy đi, thì ngay ngày hôm sau mẹ chồng tôi lại sang. Mẹ chồng tôi không quan tâm đến bé Na đâu, nói chuyện với tôi như kiểu ăn vạ. Này, hôm trước con nói thế mà không đưa tiền, thì lấy tiền đâu mẹ lắp wifi? Vâng, để con đưa mẹ. Tôi đứng lên mở ví lấy tiền, bé Na nằm sát bên cạnh, nhưng mẹ chồng tôi cũng không ngó đến. Mẹ chồng tôi còn nói với theo. 1,5 triệu nhé, với thêm 300,000 phí nộp tiền tháng luôn. Vâng. Tự dưng mẹ chồng tôi lại thêm một khoản phát sinh mà không nói trước. Không lẽ giờ có 300,000, tôi đi cãi lại cũng kỳ. Thôi thì đưa luôn cho rồi. Vâng, con gửi mẹ. Cầm tiền xong, mẹ tôi cho ngay vào túi, đi thẳng một hơi về. Xem tôi và Na như kẻ vô hình, và khoản tiền đó là khoản tiền nhất định tôi bắt buộc phải đưa cho bà. Về đến nhà, bà đi nhanh vào nhà xem ai ở đây. Thấy chị Quỳnh, bà nhếch mép khinh khỉnh. Về làm gì? Tôi về thăm em tôi chứ làm gì? Gớm, làm như trách nhiệm lắm không bằng. Chị Quỳnh lấy đưa cho mẹ chồng tôi 1,000,000. Bà mua cái gì cho con Quý ăn đi, có sức học hành. Mẹ chồng tôi giật ngang, vì coi đây cũng là tiền trách nhiệm. Tôi sắp ly hôn rồi. Đáng kiếp, ngày xưa không nghe tao, lấy thằng Tuấn có phải hơn không? Nhà nó lại giàu có. Nó giàu mà nó nghiện, đi tù ra tội lại còn vũ phu. Thì sao, nó nghiện nó cũng đi cai, đi tù rồi lại về, chứ có ở trong đấy luôn không? Mày chịu đánh vài cái mà lại không lo cơm áo gạo tiền. Lại tiền, vì cái tiền của mẹ mà người ta khinh tôi, còn chửi tôi. Kể lại bước chân về nhà chồng không có được một đồng từ bố mẹ ruột cho. Đã thế còn phải trích tiền cưới trả lại cho bố mẹ ruột trả nợ cây vàng. Bà cũng làm thế với thằng Quang đúng không? Mẹ chồng tôi có vẻ ấp úng. Thì tao không có tiền. Chị Quỳnh hét lên trong nước mắt. Không có tiền thì ít nhất cũng bỏ ra 1,000,000 hay là vay thiếu nợ người ta cũng được. Đủ được 3 phần cho con gái lấy chồng chứ. Tiền tôi để dành đưa bà được 15,000,000 để bà mua vàng cho tôi ngày cưới cũng không cánh mà bay. Tôi về nhà chồng người ta xỉ vả tôi bao nhiêu năm, bà chưa một lần hỏi han đến tôi, chưa một lần hỏi tôi sống thế nào. Có nhiều lần tôi muốn chết vì uất ức cũng không thể tâm sự được với bà. Thậm chí lúc tôi cần bà nhất là lúc tôi sinh đẻ, bà cũng không mang được cho tôi một quả trứng gà. Nhiều lúc tôi tự hỏi bà có phải là mẹ của tôi hay không. Tất cả là do mày. Mày là cái đứa xui xẻo hãm tài, nên đi đâu người ta cũng không ưa, đi đâu người ta cũng ghét. Vì mày là con gái mà ngày xưa bà nội mày đã ghét bỏ hành hạ tao suốt 5 năm trời. Tao chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Có thằng Quang rồi, nó như cứu cánh cuộc đời tao. Bà già đó cũng mất, cuộc đời tao mới dễ thở hơn. Bà nói vậy mà nghe được hả? Người ta đối với bà cũng là người dưng, còn tôi đối với bà là ruột thịt, máu mủ đó bà biết không? Vì sự ghét bỏ của bà nội mà bà hành hạ đánh đập tôi suốt từ nhỏ đến lớn. Bà hắt hủi tôi trong mọi hoàn cảnh. Sau lúc đó bà sinh tôi ra, bà không bóp cổ tôi chết cho rồi đi. Mày... Tiếng la lớn khiến mẹ chồng tôi và chị Quỳnh dừng cuộc chiến. Im miệng hết đi, cãi cho lắm người ngoài tưởng hai mẹ con mày sắp giết nhau tới nơi rồi kia kìa. Chị Quỳnh quẹt vội nước mắt nước mũi nãy giờ khiến giọng chị bị nghẹn. Bố mới về. Ừ, thằng Tin đâu, sao không dẫn về? Nó đi học ạ. Bố, vợ chồng con sắp ly hôn. Bố chồng tôi im lặng một lúc rồi mới mở lời. Dọn về đây sống với bố mẹ. Mẹ chồng tôi sồn sồn lên. Về là về thế nào? Không về thì nó đi đâu, con ruột bà đấy. Kệ nó, ông không nhớ lần vì nó trèo cây hái trộm xoài mà tôi bị mẹ ông ném cho cây ghế sắt ngay đầu và nhập viện à? Vết sẹo vẫn còn đây này, thấy chưa, đây này. Mẹ chồng tôi vạch một bên tóc ra, mảng tóc chỗ đó mất đi, có một vết sẹo dài bằng một ngón tay. Bà luôn cho chị Quỳnh là đứa con sao chổi, đứa con khắc tinh với bà nên bà ghét chị Quỳnh. Còn bố chồng tôi thì con cái ông đều yêu thương ngang nhau. Có cái ông nể sợ mẹ chồng tôi vì ngày xưa ông bà bài bạc nợ nần nhiều. Chính mẹ chồng tôi đã bán hết mọi thứ bà có để cứu ông khỏi tù tội. Lúc mà mọi người bỏ rơi ông thì chỉ có bà bên cạnh vì ông mà sống chết. Cái ông nợ chính là nợ bà một cái ân tình. Chị Quỳnh cũng chẳng buồn nói nữa. Nếu chị chết, chị cũng không biết con chị sẽ ra sao. Bên nhà chồng chị thì họ đã hắt hủi mẹ con chị. Bên nhà mẹ ruột thì bà lại cũng không yêu thương con chị. Thôi tới đâu tính tới đó. Chị Quỳnh bỏ ra về. Chào bố, con về. Này, dọn về sống với bố mẹ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, kệ bà ấy. Mẹ chồng tôi lại sồn sồn lên. Tiền đâu tôi nuôi tụi nó? Nó đi làm nó có tiền, không khiến bà nuôi. Mẹ chồng tôi hứ lên rồi bỏ về phòng đóng mạnh cửa. Có những việc ông phải nhường nhịn bà, nhưng có những việc ông không thể chấp nhận được. Nếu ông biết tất cả mọi chuyện về chị Quỳnh thì liệu ông có còn nhường nhịn bà nữa không? Bố chồng tôi dịu dàng nói với chị Quỳnh. Kệ bà ấy, cứ về đây đi con. Vâng, để con xem. Chào bố, con về. Ừ. Qua hơn 4 tháng tôi phải về bên nhà chồng. Đáng lẽ tôi phải về sớm hơn, nhưng đợi Quang về rồi tôi về luôn thể. Điều làm tôi bất ngờ là chị Quỳnh và con trai của chị ấy cũng ở đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp chị. Tuy chị nói chuyện hơi thô nhưng lại rất là gần gũi. Tao dọn phòng sạch sẽ rồi đấy, mày và con bé ở yên tâm nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Này chị về chơi ạ? Không, ta về ở tạm thôi, từ từ hãng tính. Vâng. Ừ, ta đi dọn cơm đây. Để em phụ chị. Thôi, mày trông con bé đi. Vâng. Chị Quỳnh đi ra, chị đẹp, dáng cũng ngon, mà sao thấy chị kiểu kham khổ lầm lũi quá. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên đầy đủ các thành viên trong nhà nhất. Chị Quỳnh đi chợ sớm mua thêm con gà ăn mừng. Thằng cu tin con chị Quỳnh đưa tay bốc ngay cái đùi gà béo, liền bị ngay mẹ chồng tôi nạt. Thằng này, con nít con non mà hỗn hào, cái đùi gà này của cô quý, mày đừng có xía vào. Thằng nhỏ xị mặt, bố chồng tôi nạt mẹ chồng tôi. Làm gì nạt nó? Có hai cái, đưa cho thằng nhỏ một cái. Cái kia con để cho thằng Quang. Thằng Quang nó lớn rồi, để cho thằng nhỏ ăn đi. Bố chồng tôi gắp cái đùi còn lại, bỏ vào chén của cô tin. Ăn đi con, kệ bà ngoại mày. Thằng cu tin thấy nụ cười của ông nó thì nó chén cái đùi ngon lành. Bữa ăn mới bắt đầu đã thấy mất vui. Ăn chưa được bao nhiêu thì mẹ chồng tôi lại bắt đầu. Giờ con quý nó cần laptop để học thi. Anh em tụi bay phải có trách nhiệm mua cho nó biết không? Mọi người đều im lặng bởi hai chữ trách nhiệm. Chị Quỳnh làm công nhân lại lo cho con thì tiền đâu. Tôi còn đang ở cữ, chỉ có mình Quang đi làm, lại còn mỗi tháng đều chi tiền đóng góp thêm cho bố mẹ, lại không có dư giả bao nhiêu. Quang hỏi dò, láp cũ thì đầy ra, cái 2-3 triệu là dùng được rồi, để con xem rồi lần sau con về con mua. 2-3 triệu thì dùng được cái gì? Mua hẳn cái 10 triệu nó mới xịn, mới dùng lâu được. Tiền đâu mà mẹ đòi mua 10 triệu, với máy móc có đắt bao nhiêu thì nó cũng hỏng thôi. Hỏng sao được mà hỏng, không có tiền thì mua trả góp. Bố chồng tôi nhấm chén rượu chuối hột cay nồng, ông khà một tiếng rồi đồng ý với mẹ chồng tôi. Mẹ mày nói đúng đấy, con quý nó lớn rồi, cần cái lab để học hành, sắp thi đại học rồi còn gì. Quang cự cãi, nhưng tận 10 triệu thì tiền đâu, mua cái mới tầm 4 triệu là dùng tốt rồi. Người ta làm việc cần cấu hình mạnh mới dùng cái đắt tiền thôi. Tùy con, miễn mua cho nó học là được. Vâng, để mai con đi xem sao. Bữa ăn lại bắt đầu, nhưng tôi lại no ngang cổ, cả chị Quỳnh cũng vậy, tôi thấy chị không ăn thêm miếng nào nữa. Cuối cùng con quý cũng có laptop mới với sự góp vốn của Quang và chị Quỳnh. Nhưng thực ra tiền tất cả đều là của Quang. Vì chị Quỳnh đang nuôi con một mình nên không có tiền. Mặc dù có đưa tiền nhưng Quang từ chối. Cuộc sống trong nhà này cứ xô bồ mệt mỏi vậy đó. Quang cứ đi rồi 2-3 tháng lại về. Tiền lúc nào cũng mang về cho tôi. Tính ra mỗi tháng hơn 10 triệu. Đã trừ các khoản anh đưa cho bố mẹ anh. con chưa phải đi trẻ, bé Na còn ti mẹ nên không tốn bao nhiêu. Nhưng được cái nhà này, mỗi lần đến bữa ăn là lại nhắc đến chuyện tiền bạc. Tiền nhà lên, điện nước lên, đồ ăn cũng lên. Con Quỳnh đóng vào mỗi tháng thêm 2 triệu, con Hà cũng vậy. Tôi thắc mắc, sao lên nhiều thế hả mẹ? Tụi con đóng mỗi tháng 3 triệu rồi. Cô tưởng 3 triệu của cô là to lắm à? Thế tiền đâu mỗi bữa có thịt cá đầy đủ mà ăn hả? Khi mẹ chồng tôi nhắc đến thịt cá, tôi mới ngán ngẩm nhìn vào mâm cơm. Nếu có Quang ở nhà thì còn có thịt có cá để ăn thật. Quang đi rồi, bữa ăn chỉ toàn rau, cá vụn, lâu lâu lại có thịt mỡ sang trái cạnh. Tôi cũng sụt ký đi rất nhiều, còn con Quý cũng ăn như chúng tôi, mà không thấy nó mất đi lạng nào. Tôi chỉ biết viện cớ vào Quang. Để con nói với anh Quang. Cái gì cũng Quang, nó còn phải đi làm vất vả lo cho cái nhà này, lo cho loại ăn bám như cô. Tiền nó đưa hết cho cô, thì cô cũng biết điều thương bố mẹ nó, thương em nó mà nhả ra ít đồng. Vâng. Chị Quỳnh thả đũa xuống mâm, tiếng đũa va vào chén đũa kêu lên những âm thanh chát chúa. Tiền, lại tiền. Tôi không có tiền, tôi không đưa đấy. Một tháng đã thêm vào 1,5 triệu. Một ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, mà làm gì phải đưa thêm. Mày không tính con mày ăn à? Ăn gì, nó đi trẻ thì ăn được mấy, nó còn nít thì ăn được mấy, tôi không đưa. Tao tống cổ mẹ con mày ra đường. Tôi thách, kêu lại mẹ như bà, hèn gì con cái bị đốt hết phần đức. Mày, đồ mất dạy. Chị Quỳnh quay sang tôi kéo tôi đứng lên. Về phòng, mày cũng không cần phải đưa. Chị Quỳnh lôi tôi đi xoành xoạch, mẹ chồng tôi thì ngồi tức lắm. Và đến phòng chị Quỳnh còn không quên góp thêm một câu. Tao dọn ra ngoài sống, mày cũng lo dọn đi. Sống trong nhà này không bệnh tật chết, chứ uất ức với cả điên cũng chết đấy. Chị Quỳnh về phòng, tôi thấy thương chị ấy quá. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ ruột lại đối xử quá tệ với con gái như vậy. Mấy hôm sau chị Hiền qua thăm tôi, mang theo bao nhiêu đồ ăn, thịt thả, gà qué. Chị ấy còn hớn hở khoe. Mua hẳn cho 2 quả tim heo non, bữa trước bảo thèm con gì. Vâng, em cảm ơn chị. Ăn uống không được hay mất ngủ mà uống thế hả em? Nhìn không ra hình người nữa. Tôi cũng không biết nói gì, tôi chỉ im lặng. Chị Hiền hiểu nên cũng không nói gì. Chơi với bé Na, lát chị ấy cũng về. Vậy đó, mà mỗi bữa ăn tôi lại cũng không thấy được miếng thịt nào xa hồn. Tối hôm ấy, còn bé Na tự dưng bị sốt, lại ho nhiều, sốt cao, mà quấy tôi dỗ mãi không nín. Bố chồng tôi đứng ngay cửa chửi bới. Có việc giữ con cũng không ra hồn, không lo dỗ cho nó nín khóc. Khóc mãi thế về bố ai mà ngủ được, mai tôi còn phải dậy sớm đi làm nữa đấy. Bé Na sốt quá bố ạ, con dỗ mãi không nín. Là mẹ mà con dỗ con không được thì là mẹ cái đấy gì? Làm gì cho nó im cái mồm vào. Con xin lỗi bố, con xin lỗi bố. Bố chồng tôi về phòng, mẹ chồng tôi mới đi vào nhìn nhìn con bé Na. Mua thuốc cho nó uống vào. Con đang định cho đi viện mẹ ạ, tại không biết bé sốt vì lý do gì. Ôi, con nít đứa nào lại không thế, đi viện cho nó tốn tiền ra. Không sao đâu, đi trạm xá là được rồi, vậy đi. Mẹ chồng tôi cũng bỏ về phòng. Bé Na khóc cả gần 15 phút. Tôi xót ruột quá nên quyết định gọi taxi để đi viện. Chị Quỳnh đi làm ca nên tôi không nhờ được. Bố mẹ chồng tôi cản. Đi viện làm gì, con nít đau thế là bình thường, đi làm gì cho tốn tiền ra. Tôi không nói gì, nước mắt cố chặn lại trong khóe mắt, chào rồi bước lên taxi. Chào bố mẹ con đi. Khi taxi lăn bánh, tôi mới ôm con khóc nức nở. Anh taxi cũng chỉ biết lặng im mà lắng nghe. Tôi đã mệt mỏi thật sự. Tôi không thể cùng anh nắm tay đi trên con đường hạnh phúc được nữa. Tôi buông thôi, tôi đã nhủ lòng như vậy. Đêm hôm đó, chỉ hai mẹ con tôi ở viện ôm ấp lấy nhau, khóc cùng nhau. Cũng may tôi cho con đi viện sớm, chứ không bé Na đã chuyển qua viêm phổi rồi. Ngày hôm sau, mẹ và chị Hiền lên viện thăm tôi. Sau một đêm mà tôi đã bơ phở sệu rã, thấy mẹ tôi liền ôm lấy mà khóc. Con buông thôi mẹ ạ, con sắp phát điên rồi. Ừ, buông đi, về ở với mẹ, mẹ nuôi hai mẹ con mày. Những lúc mệt mỏi thế này, tôi cũng chỉ mong mình nhỏ lại để được mẹ che chở bao bọc, để được xa vào lòng mẹ nũng nịu mà thôi. Lấy chồng không mệt mỏi, nhưng gia đình nhà chồng không khác gì cái địa ngục trần gian. 2 ngày trong viện, chỉ có chị Quỳnh vào thăm tôi, còn mang cho tôi cháo thịt bằm, còn lại không ai lên thăm hay điện thoại xem cháu nội họ sống chết ra sao. Trưa ấy, khi mẹ tôi chăm bé Na, khi đã nghĩ kỹ và trong tình trạng tỉnh táo, tôi mang điện thoại xuống ghế đá bệnh viện gọi cho Quang. Tôi gọi 2 lần thì Quang mới bắt máy. Chắc anh đang bận việc gì? Anh nghe đây vợ ơi. Anh đang làm gì đấy? Anh đang xem mọi người đãi vàng thôi. Có chuyện gì không em? Em... Có chuyện gì mà khó nói vậy em? Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn thôi, em không chịu đựng nổi nữa. Sao lại ly hôn? Anh có làm gì sai đâu? Anh không sai, tất cả là do em. Em sai khi chọn nhà. Bố mẹ anh rất quá đáng, luôn luôn đòi quyền lợi cho bản thân, luôn luôn đòi trách nhiệm với người này người nọ. Còn bản thân họ, sao không nghĩ đến trách nhiệm của mình với dâu với cháu? Luôn luôn sỉ vả mắng nhiếc em. Cháu gái thì sao? Cháu gái cũng là cháu mà. Bố mẹ anh chưa một lần bồng bé Na từ khi nó sinh đến bây giờ. Em bất lực rồi, em không đủ dũng cảm chịu đựng được nữa. Em à, anh biết bố mẹ anh khó tính, nhưng không đến nỗi như em nói đâu. Vậy là anh nghĩ em đặt điều. Không phải anh... Nếu không tin nhau thì chúng ta nên chấm dứt tại đây, để sau khỏi đau lòng nhau nữa. Em ký sẵn giấy chờ anh về vậy đi. Khoan, khoan. Tôi tắt máy. À không, tôi khóa máy luôn rồi. Tôi muốn mình được bình yên, tôi muốn mình mạnh mẽ, vì tôi đã nhu nhược quá lâu rồi. Tuy nói cứng miệng như thế, nhưng thâm tâm tôi lại đang chơi trò may rủi. Tôi muốn chờ xem anh sẽ chọn cách bảo vệ mẹ con tôi hay chọn phía gia đình anh. Tôi ngồi một lúc mới trở về phòng, thông báo cho mẹ và chị Hiền biết quyết định sáng suốt của tôi. Con quyết định ly hôn rồi. Mẹ tôi lo lắng. Tuy lúc đầu mẹ tôi cũng cứng miệng mong con gái tôi từ bỏ hôn nhân này, nhưng nay nghe tin tôi thông báo hùng hồn, mẹ tôi lại có phần sợ. Vì mẹ biết tình cảm mà kéo dài đến khoảng thời gian như thế, nếu bỏ tim sẽ rất đau. Con có ổn không? Thằng Quang biết chưa? Con mới nói với anh ấy rồi. Thiệt, cái thằng tỉ tội, chỉ trách nhà nó quá tệ. Thôi, con quyết định rồi, con về ở với bố mẹ. Tùy con, miễn sao tâm hồn con thanh thản vui vẻ là mẹ mừng rồi. Ai nấy cũng cười với nhau nụ cười gượng ép, vì chia ly là điều không ai muốn.